nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 20, nhà bà ngoại. Góc truyện audio.com. Điện thoại nhà bà ngoại Mục Sán chưa từng nói cho người khác. Cho nên ngày đó khi bà ngoại gọi hắn nghe điện thoại, hắn thực sự vô cùng bất ngờ, còn tưởng rằng là cha gọi đến, thế nhưng vừa nghe điện thoại, lại là tiếng của Lục Hiên. Hắn trong nháy mắt liền ngây người. Lục Hiên tựa hồ trở nên nói nhiều hơn ngày trước, ở trong điện thoại đông kéo tây xé mà kể chuyện ở Mỹ. Hầu như đều là vụn vặt, Mục Sán chỉ thỉnh thoảng ân nga đáp lại hai tiếng, nhưng Lục Hiên dường như lại nói chuyện rất hăng, tuyệt không để ý sự trầm mặc của Mục Sán. Nói chuyện điện thoại đại khái được 10 phút đi, Lục Hiên đột nhiên nói, Tiểu Sán, sao mùa hè ở nhà bà ngoại ngươi nơi đây lại nóng như vậy à? Mục Sán nhất thời chưa phản ứng lại, mãi đến khi Lục Hiên lại ở trong điện thoại nói, ta bây giờ đang ở quán nhỏ tại ngã tư A, hắn còn chưa nói hết. Mục Sán liền đem điện thoại cúp máy chạy ra ngoài, cái quán nhỏ kia chỉ cách nhà bà ngoại hắn chưa tới 20 mét thôi. Chính là cậu hắn mở, người trong quán nhỏ rất nhiều, đều là mấy người dân trong thôn nông nhàn rỗi không có việc gì làm ở đây đánh cờ đánh bài. Lục Hiên đã đứng trước tủ hàng bằng kính của quán, cầm điện thoại di động hướng hắn vẫy tay, cười đến dương quang sáng lạn, tường xi măng, cánh cửa gỗ, tủ hàng bằng kính, bàn cờ, mọi thứ xung quanh hắn đều rất quen thuộc, thế nhưng lại phát ra một loại ảo giác không chân thực. Mục Sán nhìn Lục Hiên hỏi, ngươi làm sao tới, đôi mắt Lục Hiên cười đến càng cong lên, cậu lúc này mới biết được. Thiếu niên trong nội thành ở trong quán mua một đống quà tặng hắn đặt trong tủ hàng lâu năm không bán được này. L, ta thấy cái chi tiết hàng lâu năm cô bán này cho vô đây để gây cười phải cô, định trâu nhau phải không? Lại là bạn cùng lớp đặc biệt đến tìm Mục Sán. Lục Hiên chỉ mang theo một bao hành lý và điện thoại di động. Mãi cho đến khi đem Lục Hiên dẫn vào nhà bà ngoại, Mục Sán vẫn chỉ cảm thấy đầu từng cơn mà phát mộng. Nhịn không được lại hỏi lại một lần, ngươi làm sao tới, Lục Hiên cười, ngồi ô tô tới, dừng một chút lại cười nói. Là cha ngươi nói cho ta biết, lúc này bà ngoại đã nhiệt tình mà bê dưa hấu vừa mới bổ xong đi ra bắt chuyện Lục Hiên. Lại ở bên cạnh cười hỏi hắn ở đâu tới, bao tuổi rồi, tên gọi là gì vi đủ vấn đề. Sau khi Lục Hiên trả lời từng câu, bà ngoại lại cười tít mắt mà đem không gian để lại cho hai người. Mình thì trở lại phòng bếp bắt đầu bận rộn nội trợ. L, ta cảm giác bà ngoại Mục Sán là hủ nữ ngầm nha. Cậu lúc này cũng từ cửa sau của quán đi tới nhà bà ngoại. Cho bọn hắn mỗi người một cái kem đắt nhất trong quán. Còn kiên trì muốn đem 400 nguyên tiền ban nãy Lục Hiên mua quà tặng trong quán trả lại cho hắn. Lục Hiên đương nhiên là không chịu, hai người một phen đưa đẩy, cuối cùng vẫn là cậu thắng, thành công đem tiền trả lại cho Lục Hiên, sau đó lại hấp tấp mà quay về quán. Lục Hiên đem tiền cầm ở trong tay, có chút xấu hổ mà nhìn Mục Sán. Mục Sán lại đối với việc xin viện trợ của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ im lặng mà bóc giấy bọc que kem ra ăn. Lục Hiên âm thầm nhún vai, đem tiền cất đi, giờ mới bắt đầu quan sát nhà bà ngoại Mục Sán. Nhà rất lớn, là nhà 3 tầng 3 gian, tường bên trong trắng xanh, ở giữa dán một loạt họa báo. Trên mặt tường đối diện cửa chính kia dán hai bức họa. Một bức là Tứ Đại Vĩ Nhân Đồ, L, đừng nhầm với Tứ Đại Mỹ Nhân Đồ nha. Đây là bức họa vẽ 4 nhân vật vĩ đại A, một bức là Thập Đại Nguyên Soái Đồ, ngươi không phải nói khai giảng gặp lại sao? Mục Sán hỏi, ta muốn tới du lịch, Lục Hiên hiếm khi mà nói lắp một cái, nói xong liền cúi đầu, tập trung ý chí mà bóc giấy bọc que kem. Mục Sán và Lục Hiên yên lặng không nói gì mà ăn kem một hồi. Mục Sán nói, ở đây không có gì hay để du lịch. Lục Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi trầm mặc, dùng giọng điệu như bị giải ra pháp trường hành hình, thấy chết không sờn mà nói, thật ra ta là nhớ ngươi. Mục Sán không hề ngẩng đầu, nhưng lỗ tai lại trong nháy mắt đỏ lên, tim thình thịch mà đập, nhanh đến trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy mình hình như lại bị cảm, cả người nóng lên, mồ hôi nhễ nhại, ngoại trừ lặp lại động tác ăn kem một cách máy móc gần như không thể làm việc khác nữa. May mắn ngay lúc này, biểu đệ, em họ, nhà gì, Lâm Kỳ, cưỡi xe máy xình xịch mà mở cổng tiến vào. Xa xa đã kêu, ca, đây là đệ đệ thân nhất của Mục Sán. Tình cảm có thể so với anh em ruột. Hắn tới liền hóa giải cảnh lúng túng của Mục Sán lúc này. Hắn cảm kích mà ngẩng đầu, khác lạ hơn bình thường mà thân thiết đi ra tận cửa đón. Cùng Lâm Kỳ đem xe máy đẩy vào trong nhà. Ở nhà bếp bà ngoại nghe thấy tiếng Lâm Kỳ lại đi ra. Cười ha ha mà đưa dưa hấu cho hắn ăn. Lâm Kỳ vô cùng cao hứng mà kêu một tiếng bà ngoại. Sau đó nhìn Lục Hiên một cái. Hướng Mục Sán hỏi nhỏ. Ca, đây là bằng hữu của ngươi. Mục Sán gật đầu. Lục Hiên đã bước nhanh tới trước mặt Lâm Kỳ. Đưa tay phải ra, lộ ra chiêu bài nụ cười chói lóa nói. Chào ngươi. Ta là Lục Hiên, Lâm Kỳ nhỏ hơn Mục Sán một năm, tháng 9 vừa mới lên sơ tam, từ bé chưa từng đi ra thành phố, mang theo chút thận trọng và xấu hổ chỉ có ở thiếu niên. Đưa tay cùng Lục Hiên nắm một cái, nói, ta là đệ đệ hắn, Lâm Kỳ, Lục Hiên liền bắt đầu cùng Lâm Kỳ trò chuyện, trên đời này có một loại người, chỉ cần hắn muốn, là có thể cho người ta một cảm giác như gió xuân. Đây không chỉ là một loại khí chất, càng là một loại kỹ xảo xã giao. Lục Hiên kia chính là một trong số đó. Lâm Kỳ vốn là có chút câu nệ. Thế nhưng sau khi cùng Lục Hiên hàn huyên vài câu liền cởi mở thoải mái hẳn. Dù sao cũng là bạn cùng lứa kém không có bao nhiêu. Sau khi nghe nói Lục Hiên là đặc biệt tới đây du lịch. Đầu tiên rất ngạc nhiên một hồi. Đại khái là không nghĩ ra cái trấn nhỏ này có cái gì đáng để du ngoạn. Tiếp đó lại sung phong nhận việc nói ngày mai có thể mang hắn đi dạo chơi trong thành phố. Mục Sán nhịn không được chen vào. Hắn từ nhỏ đã ở trong thành phố rồi. Lục Hiên vội vàng nói. Từng thành phố đều có phong tình riêng biệt của nó. Ta đang nghĩ phải đi nhìn xem chút. Nếu như hai anh em các ngươi có thể cùng ta đi vậy không thể tốt hơn rồi. Giải trừ sự xấu hổ vì quá nhiệt tình cho Lâm Kỳ. Bà ngoại nhìn bọn hắn trò chuyện mà vui vẻ, cũng không đứng mãi ở chỗ này, lại trở lại phòng bếp, đem không gian để lại cho ba thiếu niên. L, ta nhầm không ngờ bà ngoại Mục Sán là có máu 3PA, lúc này Lục Hiên mở bao hành lý của hắn ra. Từ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Kỳ. Cười nói, lần đầu tiên gặp mặt. Cái này coi như là quà gặp mặt đi, ta từ Mỹ mang về, đừng ghét bỏ, Lâm Kỳ vốn định từ chối, vừa nghe là từ nước Mỹ mang về, lại không ngăn được tâm lý hiếu kỳ, liền cảm tạ một tiếng nhận lấy, mở ra vừa nhìn, là một cái hộp kim loại màu bạc cỡ cái bật lửa. Còn kèm theo một cái tai nghe, Lục Hiên giảng thích nói, MP3, dùng để nghe âm nhạc hoặc tiếng Anh đều có thể. Đồ vật này mới ra không lâu, phòng trường thị trường âm nhạc di động trong vài năm tới sẽ là thiên hạ của nó. Năm 2001, máy CD còn đang rất thịnh hành, mà Lục Hiên đã chơi tới MP3. Lục Hiên đem MP3 thao tác toàn bộ cách dùng cho Lâm Kỳ một chút. Lâm Kỳ đút tai nghe lên, cảm thấy mới mẻ thú vị. Hắn ước chừng cũng có thể tưởng tượng được thứ đồ này rất đắt tiền. Bất quá lại thực sự yêu thích, nhịn không được nhìn biểu ca mình một cái. Dù sao thì Lục Hiên cũng là bạn học của hắn. Nhưng Mục Sán cũng không phải một người tinh ý, đâu có hiểu được ý nghĩ của Lâm Kỳ. Chỉ lo tự mình ăn dưa hấu, giống như ngoại trừ ăn ra. Hắn không có việc gì khác có thể làm. Cũng may năng lực tùy cơ ứng biến của Lục Hiên luôn luôn rất mạnh. Lôi kéo Lâm Kỳ chuyển chủ đề. Không làm hắn bởi vì nhận quà mà cảm thấy không tiện. Lâm Kỳ vốn là dự định qua đây nhờ Mục Sán chỉ bảo đề bài. Thế nhưng hôm nay Mục Sán có bạn tới chơi. Đương nhiên không thể lấy sách ra. Vì thế đề nghị chơi bài. Ba người chơi đấu địa chủ. L, cái này để nguyên văn nha. Cô biết là gì, người thua trên mặt sẽ bị dán một tờ giấy. khi tan cuộc thua nhiều nhất sẽ phải học tiếng mèo kêu. Kết quả không tới một tiếng, Mục Sán đã rất bi kịch mà bị dán giấy đầy mặt. Lục Hiên nhìn hắn, chỉ cảm thấy đáng yêu đến không chịu được, sau lưng sớm đã ngầm cười vỡ cả bụng, nhưng trên mặt một chút biểu tình cũng không lộ ra. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn chưa có thua lần nào. Mục Sán càng chơi mồ hôi càng nhiều. Hắn gần như là người không biết chơi bài. Đâu có thể là đối thủ của Lục Hiên chỉ số thông minh cao ngất cùng Lâm Kỳ chơi bài chơi đến lớn. Vừa nghĩ đến người thua phải học mèo kêu, hắn liền hắc tuyến đầy đầu. Sốt ruột muốn thắng, kết quả lại ngược lại. Càng chơi càng thua, tới 4 rưỡi tan cuộc đóng sổ. Lục Hiên dán 3 tờ, Lâm Kỳ 10 tờ, mà Mục Sán, toàn bộ 26 tờ. Không hề nghi ngờ là người thua, hai người vui cười hớn hở mà dục hắn nhanh học mèo kêu một chút. Mục Sán muốn bao nhiêu buồn bực có bấy nhiêu buồn bực. Nhưng hắn từ trước tới nay đã nói là làm, tuyệt đối không nuốt lời, chỉ có thể thừa nhận chịu thua đánh bài. Phụng phịu kêu một tiếng, mèo mèo muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Hắn kêu xong lập tức liền đứng lên bỏ chạy vào phòng bếp. Nói đi giúp bà ngoại nhóm lửa, đồ dùng trong nhà bà ngoại hắn vẫn là loại bếp to kiểu cũ ở nông thôn. Lâm Kỳ và Lục Hiên ở phía sau hắn cười ha ha cách trương.